Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, dùng thế lực bắt ép, Đào Lâm là không gian dị năng, trang khởi này nọ đến có thể đi, nếu nàng thật sự mang theo này nọ chạy, hắn liên tìm đều không có biện pháp tìm trở về, nếu có thể có người dùng thế lực bắt ép trụ Đào Lâm. Đương nhiên là tốt nhất biện pháp, mà Thường Nhã vừa đúng chính là người này. Phía trước Đào Lâm chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Nay Vu Dương nhắc tới, dường như thể hồ quán đỉnh. Đào Lâm nháy mắt liền minh bạch, nàng theo bản năng ôm Thường Nhã lui hai bước. Nàng không ngờ qua, phía trước chính mình một lòng nếu muốn bảo hộ Thường Nhã đem nàng lưu lại, nhưng cũng đem nàng đặt ở một cái nguy hiểm địa phương. Nếu nàng ra điểm sự, chỉ sợ căn cứ cũng sẽ không bỏ qua Thường Nhã. Đào Lâm, ngươi đừng nghe Vu Dương nói bậy. Ta không có cái kia ý tứ. Củ Hành trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Người này vẫn là như vậy, sâu sắc cùng chán ghét. Ta thật sự chính là lo lắng Thường Nhã mà thôi. Vạn nhất thật sự ra điểm sự, này trách nhiệm chúng ta phụ không dậy nổi, ta chính mình phụ trách. Đào Lâm ôm chặt Thường Nhã, ta sẽ không lại buông Thường Nhã. Ngươi nói cho bọn họ, nếu bọn họ muốn ta đi, ta nhất định sẽ mang theo Thường Nhã. Nếu không cho ta mang, ta cũng sẽ không đi. Đào Lâm nói kiên quyết. Nói xong sau liền cũng không hề để ý tới Củ Hành, xoay người trở về phòng. Củ Hành sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Ngươi người này thế nào, nói toạc tâm tư của ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói. Củ Hành lạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy trốn ở góc phòng trang phổ thông đóa hoa hoa nhỏ, xả môi nở nụ cười một chút. Nhất định phải bang Đào Lâm bảo vệ tốt Thường Nhã. Hoa nhỏ mở mắt ra, bất mãn hừ hừ. Nàng còn tại vì đêm qua sự tình sinh khí, có thể không tức giận thôi. Nó giết ít nhất mấy chục chỉ tang thi, lớn nhỏ tinh hạch chính mình một cái không gặp may đều cho Vu Dương. Này số nam nhân thật sự là chán ghét. Quả thực vẫn là nàng chủ nhân tốt nhất, lại hương lại ôn nhu. Kết quả khi nào thì tài năng tìm được chủ nhân về nhà đâu? Nó tưởng niệm nó tinh cầu. Tuy rằng hoa nhỏ không có trả lời, nhưng Vu Dương biết nó nhất định sẽ nhớ kỹ chính mình trong lời nói. Này đây cũng không nói nhiều, lập tức ly khai. Tức giận nga, dựa vào cái gì Vu Dương còn có loại này lòng tự tin? Nó nhưng là một thế hệ ngoại tinh hoa, thế nào có thể bị này nhân loại xem nhẹ? Rất tức giận, hoa nhỏ miễn cưỡng bảo trì mỉm cười. Bên trong truyền đến Thường Nhã y y nha nha thanh âm, rằng co khóe môi, chung quy hóa thành không tiếng động y cười. Chiếu cố tiểu hài tử kỳ thật cũng thật thú vị. Hoa nhỏ theo trong chậu hoa nhảy ra, nhanh như chớp chạy tiến phòng ngủ. Thân dài quá hoa nhỏ bàn nhìn tiểu Thường Nhã, nàng cười thật là đẹp mắt. Cùng nó chủ nhân hồi nhỏ chân tướng, hoa nhỏ vươn một mảnh lá cây gãi tiểu Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Đậu tiểu Thường Nhã khanh khách cười, nó cũng vui vẻ a. Thường Nhã mấy tháng, bộ dạng thực tùy ngươi, cùng ngươi có vẻ. Đào Lâm hơi giật mình, khóe miệng không khỏi chịu chịu. Thường Nhã cũng không phải nàng sinh, nơi nào cùng nàng giống. Mà sau nghĩ vậy nói hẳn là hoa nhỏ khách khí nói. Có thế này hoãn quá thần lai, ngươi quá khách khí. Không phải khách khí là thật rất giống. Hoa nhỏ tiếp tục đùa tiểu Thường Nhã. Đào Lâm không có đem lời này để ở trong lòng, tiếp tục thu thập chính mình đỉnh đầu gì đó. Cách thiên sáng sớm, Đào Lâm Thượng ở nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến một trận đinh đinh đang đang thanh âm ni ngày hôm qua đã đem đại lâu tang thi thanh lý xong. Này hai ngày đã lục tục có người chuyển tiến vào ở. Cho nên lâu nội luôn luôn khác thường động. Đào Lâm cũng không để ý. Nghe được Thư Dĩnh đi đi mở cửa thanh âm. Phiên cái thân tiếp tục ngủ. Một lát sau, phòng ngủ môn bị sao vang. Đào Lâm, ba ngươi đến. Thư Dĩnh thấp giọng nhắc nhở. Ba ba, Đường Khiêm. Đào Lâm một chút bừng tỉnh. Đối với này phụ thân, nàng cảm tình quá mức phức tạp. Phức tạp đến nàng thật sự nghĩ không ra một cái nhường Đường Khiêm sớm tinh mơ tìm đến chính mình. Lý do, tiểu thương nhã bị bọn họ tiếng đập cửa đánh thức. Phiết miệng muốn khóc, Đào Lâm vội vàng ôm nàng dậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, một tay ôm Thường Nhã, tay kia thì vọt sữa bột. Uy Thường Nhã uống sữa phấn, Thường Nhã có một thói quen, muốn ngủ hấp lại thấy. Bình thường buổi sáng tỉnh, ăn chút sữa bột, tiếp lại ngủ một giấc. Nếu không ngủ này vừa cảm giác, nàng liền sẽ luôn luôn náo. Một ngày đều mất hứng. Đào Lâm uy xong rồi sữa bột, lại vỗ nàng ngủ. Có thế này buông Thường Nhã rời đi cửa phòng, nhẹ nhàng quan thượng phòng ngủ cửa phòng. Ngươi thế nào tải xuất ra? Chúng ta đều đợi nửa giờ. Đường Khiêm không hờn giận nói. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, phòng trên sofa còn ngồi hậu vài người. Trừ bỏ Củ Hành cùng Vu Dương đợi nhân ở ngoài, còn có một chút dị năng giả. Thường Nhã mới vừa ngủ. Như thế nào, các ngươi sớm như vậy đi lại có việc sao? Đương nhiên có chuyện. Đường Khiêm thập phần không thoải mái. Cho tới bây giờ không có người nhường hắn chờ lâu như vậy. Nhưng là cả người là Đào Lâm, là hắn khuê nữ, hắn cũng không thể không thoải mái. Chỉ có thể nói là như vậy. Chúng ta thương lượng tốt lắm. Đứa nhỏ trước giao cho ta xem vài ngày. Ngươi đi theo bọn họ đi ra ngoài tìm điểm lương thực. Chúng ta căn cứ hiện tại đã không lương thực. Còn như vậy đi xuống, mọi người đều đói chết. Đại đa số trong lời nói đều bị Đào Lâm xem nhẹ. Chỉ có một câu, đứa nhỏ trước giao cho ta xem vài ngày, quanh quẩn ở bên tai. Đào Lâm mặt trầm xuống. Không được, ta sẽ không đem đứa nhỏ cho ngươi. 18 năm trước, Đường Khiêm bỏ lại nàng. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Đường Khiêm lần thứ hai bỏ lại nàng. Nay nhường nàng đem Thường Nhã giao cho Đường Khiêm, trừ phi nàng điên rồi, nếu không nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Đào Lâm cự tuyệt kiên quyết. Đường Khiêm trên mặt lập tức không nhịn được. Đến phía trước hắn nhưng là đáp ứng rồi Củ Hành, thậm chí còn nhường đại gia đều chuẩn bị tốt, cùng nhau đi lại, vỗ bộ ngực, đánh cam đoan. Này nếu làm không được, hắn mặt mũi khả hướng thế nào các? Vì sao không được? Nơi này là căn cứ an toàn đâu. Ngươi đem đứa nhỏ giao cho ta, cũng cho ta này ngoại công hảo hảo chiếu cố nàng. Có cái gì không được? Ngươi đối ta còn có cái gì lo lắng sao? Đào Lâm thật đúng lo lắng. Không chỉ lo lắng, thậm chí còn tưởng đề phòng hắn. Nhìn đến Đường Khiêm hướng phòng ngủ đi, nàng một bước vượt qua đi. Không được đi vào, Thường Nhã còn đang ngủ. Đường Khiêm sắc mặt càng kém, âm trầm đều có thể ninh xuất thủy đến. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Ta là nàng ngoại công, ta còn có thể thương tổn nàng sao? Tránh ra, nhường ta vào xem, nàng đang ngủ. Đào Lâm kiên trì. Đường Khiêm trừng mắt Đào Lâm, muốn nói hai câu lời nói nặng, phiêu trong phòng nhân liếc mắt một cái, tận tình khuyên bảo nói, các ngươi xuất phát, chúng ta lớn như vậy căn cứ, nhiều người như vậy chờ ăn cơm đâu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta vì xã hội này làm cống hiến, Lâm Lâm, ngươi đừng quá tùy hứng. Rất đứa nhỏ đi rất nguy hiểm. Ta giúp ngươi xem, ngươi yên tâm. Ta cam đoan không để cho người khác chạm vào nàng. Lại càng không sẽ làm nàng bị thương. Nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh sẽ đem nàng giao cho ngươi. Đi đi, mọi người cũng ào ào phụ họa. Đúng rồi, mang đứa nhỏ rất nguy hiểm. Vạn nhất nàng khóc lên đưa tới tang thi làm sao bây giờ? Đi ra ngoài tìm đồ ăn con lưng đứa nhỏ. Này không phải lấy chúng ta mệnh đùa sao? Đào Lâm, ngươi đừng như vậy tùy hứng. Đem đứa nhỏ giao cho ngoại công. Không có vấn đề, ngươi liền tin tưởng đường giáo sư đi. Đào Lâm mặt mày lạnh lùng. Đã các ngươi đều không chào đón ta, ta đây không đi, các ngươi chính mình đi thôi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.